Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Kim Đan. Tại cùng Trầm Nguyên Dược Nghiệp hợp tác lúc nhiều để chút lợi ích đi qua. Ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Trương Đạo Nhất cười phân phó nói. Vâng, nam tử trung niên nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Đối Trương Đạo Nhất hắn vẫn luôn có loại cảm giác sợ hãi. Người đi xuống đi, Trương Đạo Nhất gặp này phất tay nói. Nam tử trung niên nghe vậy lập tức như được đại xá. Đây cũng là Trương Đạo Nhất một loại ngự hạ chi đạo. 10 năm tu hành khiến cho tinh thần của hắn ý chí nâng cao một bước. Hắn rất nhiều thủ hạ đều bị hắn lấy kinh khủng tinh thần ý chí gieo hoảng sợ hạt giống. Cùng để cho người ta kính, không nếu như để cho người sợ. Bây giờ hắn chuyên tâm võ đạo, cũng không có thời gian bồi phía dưới những người kia thủ đoạn chơi. Để bọn hắn cảm thấy e ngại, làm đến bọn hắn nghe lời là đủ rồi. Một cái bàn tay một cái táo ngọt xuống tới, không người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Kỳ thực nếu là hắn nguyện ý hoàn toàn có thể lấy vô thượng thần đạo vì những người này tẩy não. Khiến cho bọn hắn đối với mình trung tâm chuyên nhất. Nhưng đối với Trương Đạo Nhất đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một bầy kiến hôi hiệu chung. Hắn không cần. Lấy hắn hiện tại chiến lực có thể nói là 10 bước bên trong người tận địch quốc. Lại phối hợp cái kia bén nhạy tâm linh. Không có người có thể mưu hại hắn. Nếu là hắn nguyện ý hiện tại hoàn toàn có thể quét ngang chư quốc. Khi tất cả mọi người vương. Lấy hắn bây giờ tinh thần cảnh giới không có có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn tẩy não. Nhưng hắn vô tâm bá nghiệp. Cho nên hắn không làm. 10 năm này đến nay Trương Đạo Nhất tại Hồng Trần bên trong chìm nổi. Hợp tung liên hoành. Lấy nhau nhau hỗn loạn nhân tâm mà luyện mình một khỏa đạo tâm. Nhân tâm quỷ vực. Nhân đạo hay thay đổi. Nếu bàn về phức tạp nhân đạo còn hơn nhiều thiên đạo. Thiên đạo là quy luật là quy tắc. Mà nhân đạo lại là nhân tâm biến. Đã từng hắn đi là nhất niệm chảm hồng trần con đường. Mặc cho ngươi hồng trần hỗn loạn ta từ nhất đao chảm. Nhưng cái này 10 năm. Hắn lại là chủ động đem mình dấn thân vào tại nhân thế hỗn loạn bên trong. Chủ động nhập thế. Lấy một cái góc độ khác đến thể vị đây hết thảy. Nhân tâm quỷ vực. Nhân tính phức tạp, đây hết thảy đều phát ra tâm chữ. 10 năm ma luyện, 10 năm tích lũy, tâm linh của hắn càng phát ra sáng chói mà bất hủ. Tinh thần cũng có một loại đánh vỡ nhật nguyệt, hằng cổ bất hủ mùi vị. Dưới ánh mặt trời, từng sợi kim quang tại Trương Đạo Nhất xuất hiện trước mặt một chút vặn vẹo. Cũng thu hút mi tâm. Mi tâm của hắn có kim quang phun trào. Mơ hồ trong đó tạo thành một cái ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục kim đan. Lấy đại nhật hừng hực ánh sáng lấy luyện thần. Đây là hắn 10 năm này thu hoạch. Bây giờ đang là giữa trưa. Là đại nhật nhất là hừng hực thời gian. Lúc này ánh nắng bên trong mang theo cái kia loại đốt cháy hết thảy ý chí nhất là đốt người tinh. Thần, cùng tắm rửa ánh nắng khác biệt. Coi như chỉ là ngưng kết đạo thai hình thức ban đầu cũng có thể không nhận ánh nắng ảnh hưởng. Nhưng nếu là muốn đem ánh nắng nuốt vào đạo thai bên trong lại là hành động tìm chết. Liền xem như vô thượng đại tông sư cũng khó có thể chịu đựng đại nhật bên trong cái kia loại đốt. Cháy ý chí, cũng chỉ có đem vô thượng đạo thai đẩy đến cực hạn. Tu thành thuần dương đạo thai mới có thể an nhiên tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn lại là có thể trực tiếp lấy tinh thần thôn phệ ánh nắng. Mà không bị ảnh hưởng. Đây là tinh thần thuần dương một loại biểu hiện. Đây là chỉ có đúc thành vô thượng đạo thai sau mới có cơ hội đạt thành thành tựu. Kỳ thực ta tại trong đại đường thi triển cái kia pháp môn cũng miễn cưỡng xem như thành công. Trương Đạo Nhất tâm đạo. 10 năm trước đó, hắn cùng đại đường thế giới thi triển rèn đúc thuần dương đạo thai chi pháp. Tự chém đạo thai, để có thể tại sinh tử huyễn diệt bên trong tu thành thuần dương đạo thai. Khiến cho đạo thai phá trước rồi lập, bất hủ bất diệt. Nếu là đạo thai thuần dương, chỉ cần đạo thai có một tia bất diệt, đều có thể chậm rãi chữa trị, cho nên thuần dương đạo thai cũng được xưng là bất diệt đạo thai. Nhưng cái pháp môn này chỉ có đem vô thượng đạo thai đẩy đến cực hạn mới có cơ hội thành công. lấy vô thượng đại tông sư cảnh giới thi triển có thể nói là cơ hồ thập tử vô sinh. Nhưng hắn lúc ấy đã vô lộ khả tẩu, nếu là ở không làm quyết đoán, sớm tối đều là một chữ chết. Thà rằng như vậy không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết, để có thể bắt lấy cái kia một tia sinh cơ. Thì triển cái pháp môn này hắn cũng không phải là không có bất kỳ nắm chắc nào. Đến thần bí tử khí trợ giúp, hắn đạo thai chất lượng kỳ cao. Tại vô thượng đại tông sư cảnh giới nó chất lượng cũng không dưới vu thánh người. Cái này đạo thai chất lượng đúng vậy hắn ỷ vào. Đáng tiếc hắn tự chém đạo thai về sau trực tiếp về tới hắn xuyên Việt trước đó lúc đầu thế giới. Cho nên hắn cũng không biết mình đến tột cùng thành công không có. Đứng yên cùng đại nhật phía dưới, trương đạo nhất thể nội khí huyết phun trào, kỳ huyết khí mạnh như thần long bay lên. Nửa ngày, hắn khí huyết dần dần bình phục, trong mi tâm kim đan cũng trực tiếp tán đi, dị tượng biến mất. Đi vào hậu viện, cha mẹ của hắn nằm trên ghế phơi mặt trời trò chuyện ngay. Bọn hắn chào hai cụ giống có trò chuyện không xong lời nói. Cùng 10 năm trước so sánh, cha mẹ của hắn hiện tại chẳng những không có già yếu, ngược lại có loại phản lão hoàn đồng cảm giác. 10 năm nay, trương đạo nhất thường thường vì nhị lão thôi cung hoạt huyết chảy vuốt nhục thân, lại phối hợp các loại bảo vệ sức khỏe đan dược, khiến cho nhị lão thân thể so một số võ đạo cao thủ thể chất còn mạnh hơn. Lại thêm hắn tâm linh cường đại, tự mang một loại kỳ lạ khí trang. Tại hắn phụ cận tất cả mọi người sẽ cảm thấy tâm tình thư sướng, vô khổ vô ưu, kim cương bất hoại nơi ở, liền có thể tự thành đạo tràng. Mà tinh thần của hắn còn đã vượt ra kim cương bất hoại tầng thứ. Không tự giác ở giữa hắn liền lấy tinh thần ý chí cùng thiên địa từ trường va chạm, khiến cho một chỗ từ trường vì đó cải biến. Đây cũng là cái gọi là phong thủy. Đối với phong thủy chi đạo, trương đạo nhất nghiên cứu rất sâu. Tuy nhiên giới này vô linh khiến cho thần trận gần như vô dụng, nhưng phong thủy từ trường nhưng như cũ hữu dụng. Toàn bộ lâm viên đều bị hắn bố trí một cái to lớn phong thủy đại trận. Trận này bên trên tiếp thiên địa, hạ thông bát phương, hiện lên cửu cung bát quái chi tướng, diễn một nguyên vô cực chi đạo. Thường cư nơi đây có thể dùng tâm thần thường định, không vì sầu lo phiền bệnh chỗ nhiễu. Một, người cũng trưởng thành, là nên tìm cô nương sinh hoạt. Gặp trương đạo nhất đi vào, mẹ của hắn ôn hòa nói. Cha mẹ của hắn đã sớm muốn ôm cháu, nhưng trương đạo nhất bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh. Quả thực để bọn hắn có chút lo lắng. Cái này tùy duyên đi, hắn cười nói. Trương đạo nhất thanh âm bên trong mang theo một loại ma lực, là người theo bản năng liền quên đi tất cả ưu phiền. Nói hắn liền đem tay đè tại cha mẹ đỉnh đầu, vì bọn họ thôi cung hoạt huyết, tẩy lễ nhục thân, đã thượng thiên cho hắn một lần tận hiếu đạo cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ cố mà trân quý. Thân ở dị giới thời điểm, hắn đời thứ nhất cha mẹ vẫn luôn là hắn một cái lo lắng. Hắn nguyên vốn cho là mình cũng không có cơ hội nữa trở về, nhưng không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp hắn vẫn là trở về. Trong viện, dưới ánh mặt trời, hai cái lão nhân nằm trên ghế lẳng lặng ngủ say. Một thanh niên mỉm cười nhìn qua lão nhân, một mực màu lông có chút ảm đạm màu nâu nhạt phì miêu co do thân thể uể oải phơi mặt trời. Thời gian ở đây đình trệ, tu hành tức là tu tâm. Sau cùng trương đạo nhất quay người rời đi, nhưng trong lòng của hắn lại mang theo thỏa mãn. Có nhiều thứ không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ hy vọng đã từng có được. Màn này vẫn luôn là hắn trong tưởng tượng hình ảnh. Đã từng mới tới thiên nguyên giới lúc, hắn đã từng nửa đêm mộng hồi, nhìn thấy tràng cảnh này. Tuy nhiên trăm năm về sau cha mẹ của hắn cuối cùng rồi sẽ rời hắn mà đi, nhưng ít ra hắn đã từng có được qua. Không phải sao? Con đường tu hành nhất định tịch liêu, đại đạo từ từ hắn chỉ có thể người độc hành. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.